Chương 2501, Mộng bức tinh lang, 3. Tinh lang trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn sợ nhất chính là bị trục xuất cực vực, không thể phụng dưỡng tại đế quân bên người. Mà hắn đắc tội quân mộ nhan địa phương thực sự nhiều lắm, sợ quân mộ nhan tìm hắn thu được về tính sổ sách. Lãnh Thanh Uyển thấy tinh lang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi, càng phát ra phách lối, một chỉ mộ nhan nói, hiện tại, lập tức cho ta đem cái này tiện nhân làm thịt ta có thể làm ngươi lấy công chỗ tội, cho phép ngươi tiếp tục lưu lại cực vực. Tinh lang song mi gắt gao nhăn lại đến, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Vân Hoàng Điện tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người không biết tinh lang, chỉ biết tu vi của hắn cực cao, cao đến ở đây xuất khiếu đỉnh phong, đều nửa điểm dò xét không đến thực lực của hắn hư thực. Mà hắn cùng Lãnh Thanh Uyển trong lúc nói chuyện với nhau cực vực, đế quân, càng làm cho đám người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng chỉ có Chu Đạo Nghĩa mấy người, mơ hồ đoán được thân phận của người đến. Bọn hắn tiến lên một bước, ngăn tại mộ nhan trước mặt, lo lắng nói, vị này tiên nhân. Ngài ngàn vạn không thể thương tổn quân Diệp tiểu thư, nếu không tất nhiên sẽ hối hận không kịp ai nha, thật sự là gấp chết hắn. Quân tiểu thư nếu là còn không chịu bại lộ thân phận, chẳng phải là muốn bị cái kia cẩu thí tiên cơ âm mưu đạt được rồi. Lô Du ở một bên khặc khặc cười nói, Chu viện trưởng, vì thắng được đan dược thi đấu, ngươi Long Đằng học viện cùng cái này Diệp Lương Thần, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Long Đằng bối cảnh thâm hậu, dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt khi nhục quân tiểu thư. Chúng ta cũng dám giận không dám nói, nhưng hôm nay giúp quân tiểu thư chỗ rửa người đến. Chu Đạo Nghĩa, ngươi còn dám ngăn đón tiên nhân thay quân tiểu thư ra mặt. Ha ha, quả nhiên là ngang ngược càn rỡ, không đem tiên nhân để vào mắt ta. Sở Minh Khôn cu nở dê lập tức nói, tiên nhân, mấy tên hôn đả này quả nhiên là đem quân tiểu thư khi dễ hung ác, ngại nhưng nhất định phải giết bọn hắn, báo thu cho quân tiểu thư. A Chu Đạo Nghĩa tức giận cái ngã ngửa. Chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Còn có vị này kêu cái gì sói, rõ ràng là đế quân bên người tâm phúc, làm sao xuẩn thành dạng này đều vào lúc này, cái nào là chân chính chính chủ, QNZ không nhận ra được sao. Chu Đạo Nghĩa lòng tràn đầy đau khổ bị khuất, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía mộ nhan. Chỉ mong mỏi mộ nhan có thế nhanh lên bỏ đi ngụy trang, hung hăng đánh cái này tên giả mạo mặt. Mộ nhan nhếch miệng lên một cái ú lánh độ cong, nhưng không có lên tiếng. Xem ra lần trước đưa tinh lang đi túy sinh mộng tử thời gian còn chưa đủ trường, chịu giáo huấn còn chưa đủ nhiều, gia hỏa này lại ngứa ra. Mà tinh lang chạy tới nàng trước mặt, trầm giọng nói, ngươi đến tuột cùng là ai, khoảng cách gần. Hắn nhìn ra mộ nhan trên mặt dịch dung, không khỏi thanh âm ép tới cực thấp, lộ ra diện mục thật của ngươi để ta xem một chút. Mộ nhan cười nhạo một tiếng, để ta lộ ra chân diện mục không có ý tứ, ngươi tính là cái gì a. Tinh lang khuôn mặt cứng đờ. Cái này quen thuộc xem thường cùng lười biếng lại khinh thường khẩu khí, để trong lòng của hắn rời sông lấp biển. Sau một khắc, liền nghe mộ nhan chậm rãi, lại ngậm lấy mấy phần ác ý thanh âm truyền đến. Xem ra, lần trước túy sinh mộng tử kinh lịch, còn không có để ngươi chịu đủ giáo huấn a. Tinh lang bỗng nhiên mở to mắt, thân thể ngăn không được run lên. Hắn cơ hồ bật thốt lên, làm sao ngươi biết, không ngươi ngải mới là lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, toàn bộ Vân Hoàng Điện có chút rung động. Lam Dịch Thiên đầu tiên là giật mình, cảm giác được kết giới bị một cỗ cường đại năng lượng xâm nhập. Chỉ là, lần này còn không đợi hắn nói chuyện, một áp lực đáng sợ liền nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Hoàng Điện. Thấu chương xong.